Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 21, về nhà. Góc truyện audio.com. Buổi sáng biến trở về người hứa, Giản vui mừng ra cửa. Giữa trưa hắn liền thành một con đáng thương mèo con đối với vệ sinh công cộng khoảng cách gian then cửa tay thở dài. Hắn bị nhốt ở này nho nhỏ cách gian bên trong. Cái này then cửa tay không giống tần trầm ra như vậy có thể cho hắn đem toàn bộ thân thể treo ở then cửa thượng. Sau đó lợi dụng thân thể trọng lượng giữ cửa bắt tay đi xuống áp do đó mở cửa. Cái này chính là một khối có thể xoay tròn thô kim loại phiến. Hơn nữa môn là hướng vào phía trong khai. Hứa Giản đứng thẳng khởi dựa vào chê y cửa. Nếm thử dùng móng vuốt đi đủ bắt tay. Nhưng là hắn nhiều nhất đụng tới kim loại phiến. Lại không có cái kia sức lực chuyển động nó. Nâng lên thịt lót lay kim loại phiến thật nhiều thứ đều không được. Cuối cùng Hứa Giản chỉ phải uể oải từ bỏ. Có chút bực bội mà ở cách gian xoay vài vòng. Hứa Giản đem ánh mắt đặt ở ván cửa cùng gạch khe hở thượng. Cái kia khe hở chỉ có người trưởng thành bàn tay khoan. Nhìn nhìn khe hở lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình từ từ mập mạp miêu thân. Hứa Giản ở tự hỏi chính mình từ phân tích chui ra đi khả năng tính. Nếu là đặt ở trước kia, Hứa Giản khẳng định tễ phải đi ra ngoài. Nhưng hắn gần nhất bị tần trầm dưỡng mượt mà một vòng. Hắn sợ đến lúc đó ra không được liền tính. Còn tạp trụ làm sao bây giờ? Hắn nhưng không nghĩ bị người thấy chính mình tạp ở WC chê y cửa xấu dạng. Hứa Giản đi vào khe hở. Trước vươn móng vuốt khoa tay múa chân một chút khe hở lớn nhỏ. Lại đè đè chính mình bụng thịt. Ở trong lòng cân nhắc. Giống như, có thể thử xem. Chê y đỉnh đầu hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai giật giật. Cuối cùng ở miêu bản chất là chất lỏng này một ý niệm sử dụng hả? Hứa Giản quyết định so với ngồi chờ chết. Vẫn là thử một chút hào. Nếu là bất hạnh tạp trụ. Chỉ cần chờ lát nữa có người tiến vào thấy. Hẳn là sẽ không bỏ hắn này chỉ đáng thương mèo con với không màng. Trong lòng nghĩ như vậy. Hứa Giản chậm rãi tới gần ván cửa. Nhìn thoáng qua dơ hề hề WC gạch. Chỉ chần chờ 2 giây hắn liền mắt một bế tâm một hoành nằm sấp xuống. Hứa Giản trước duỗi một con mèo chảo tìm tới. Theo sau là đầu. Lại là một khác chỉ miêu chảo. Chờ Hứa Giản từ phía dưới khe hở bài trừ tới sau. Hắn quay đầu đi xem chính mình bối. Vừa rồi ra tới khi hắn bối bị ván cửa quát đến sinh đau. Có như vậy trong nháy mắt hắn đều hoài nghi chính mình phía sau lưng bị quát sắp chóc ra. Bất quá Hứa Giản nhìn thoáng qua sau phát hiện còn hảo. Tuy rằng rớt không ít mao, nhưng còn xa không tới chọc trình độ. Thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy lên nhà vệ sinh công cộng chuyên môn vì nhi đồng thiết bồn rửa tay. Kéo xe đến phía sau lưng đau đến Hứa Giản một nhếch miệng. Nhìn trong gương dơ hề hề mèo trắng. Hứa Giản bất đắc dĩ lại sinh khí. Sớm biết rằng nhanh như vậy liền sẽ biến trở về miêu. Chính mình lăn lộn này nửa ngày làm cái gì đâu. Tưởng hắn này nửa ngày. Lại là mượn di động lại là bộ hiện làm lâm thời thân phận chứng. Kết quả hiện tại khen ngược. Trừ bỏ một thân mau cái gì đều không dư thừa. Tưởng tượng đến chính mình mượn 1 vạn khối cự khoản chỉ ăn một chén mì dư lại không cánh mà bay. Hứa Giản tâm đều ở lấy máu. Sớm biết rằng 1 vạn khối nói không liền không. Hắn vừa rồi liền không nên ủy khuất chính mình. Ăn cái gì mì thịt bò. Ăn bò bít tết nó không hương sao. Vì phương tiện ngồi thẳng đạt ga tàu hỏa giao thông công cộng. Hứa Giản lúc ấy còn cố ý làm quán mì lão bản tìm hắn mấy cái tiền xu. Nhưng mà hiện tại 1 cái tiền xu cũng chưa cho hắn dư lại. Còn có thật vất vả làm lâm thời thân phận chứng. Hứa Giản biến thành người này nửa ngày cơ bản đều vì kia tờ giấy bận việc. Kết quả cũng chưa. Một bên dùng móng vuốt tẩy chính mình cái bụng thượng mao. Hứa Giản một bên ở trong lòng tưởng hôm nay phát sinh này hết thảy. Hắn tỉnh lại khi cách gian môn vẫn là từ bên trong khóa. chứng minh hắn hôn mê trong lúc không ai tiến vào quá. Chê y người hắn tất cả đồ vật bị người khác nhặt đi, mà là hư không tiêu thất. Hứa Giản cảm thấy phát sinh ở chính mình chê y người hết thảy quá mức huyền huyễn. Hắn có điểm mờ mịt chính mình kế tiếp nên đi làm sao bây giờ. Hắn ở thành phố Nam Phong chỉ nhận thức Tần Trầm một người. Nhưng hắn đi không từ giã không nói. Còn thuận nhân ra một bộ quần áo. Còn cho nhân ra đánh mất. Nghĩ đến Tần Trầm kia một bộ quần áo hơn phân nửa so với kia một vạn khối còn đáng giá. Hứa Giản tâm càng đau. Hắn cảm thấy chính mình này một chuyến trốn đi mệt quá độ. Không đợi Hứa Giản đem hắn mau rửa sạch sạch sẽ, từ bên ngoài đi vào tới một cái ôm bụng thần sắc vội vàng trung niên nam nhân. Hắn vén lên mảnh vừa tiến đến liền thấy một con mèo trắng ngồi xổm bồn rửa tay thượng. Vòi nước mở ra, mà mèo trắng một con thịt lót chính đặt ở vòi nước hạ tiếp thật nhỏ dòng nước. Nghe được động tĩnh Hứa Giản cũng vừa chuyển đầu. Sau đó cùng trung niên nam nhân tới cái mắt to chừng mắt nhỏ. Hứa Giản miêu chảo còn cử ở giữa không trung. Thấy trung niên nam nhân ôm bụng. Hắn rũ ở bồn rửa tay hạ cái đuôi quơ quơ. Sau đó nghiêng đầu hướng về phía nam nhân há mồm. Miêu miêu. Đại thúc ngươi cũng là đau bụng muốn biến miêu sao? Đại thúc. Trung niên nam nhân có thể nghe hiểu Hứa Giản miêu ngữ mới là lạ. Cho nên hắn nhìn Hứa Giản tạm dừng 2 giây sau. Tiếp tục hướng bên trong đi. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu. Nhà ai miêu chạy WC tới chơi thủy. Cũng không chê xú. Đang ở tẩy mau Hứa Giản động tác cứng đờ. Người mới ở WC chơi thủy. Hứa Giản đứng lên run run chê y người thủy. Sau đó một miêu trưởng chụp vòi nước thượng đóng thủy. Đi ra nhà vệ sinh công cộng. Một trận gió thổi qua. Hứa Giản cả người run lên. Ướt nhẹp cái bụng bị phong như vậy một thổi có điểm lạnh. Tại chỗ nhảy 2 hạ chấn động rớt xuống chê y người bọt nước. Hứa Giản nhìn 2 bên trái phải đường phố. Không nhà để về hắn cuối cùng vẫn là không tiền đồ mà chuẩn bị trở về tìm Tần Trầm. Rốt cuộc hắn to như vậy thành phố Nam Phong. Hắn chỉ nhận thức Tần Trầm. Sớm tới tìm đồn công an thời điểm. Mượn di động cho hắn hảo tâm cô nương chẳng những cho hắn chỉ lộ. Bởi vì không xa còn giúp hắn quét một chiếc ven đường xe đạp công. Hứa Giản lúc ấy lái xe thời điểm cảm thấy không xa. Nhưng hiện tại phải dùng 4 chân đi trở về đi liền không như vậy nhẹ nhàng. Dựa vào ký ức trở về đi. Vừa đi Hứa Giản một bên ở trong lòng hối hận thở dài. Sớm biết rằng sẽ như vậy hắn liền không nên ra tiểu khu. Liền ở Hứa Giản khổ ha ha chân hồi tiểu khu đồng thời. Tìm không thấy miêu Tần Trầm đã mau cấp điên rồi. Nhìn bất động sản mở miệng nói. Như thế nào sẽ không nhìn thấy đâu. Hắn rõ ràng chính là từ ban công chạy ra. Bất động sản cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Video theo dõi Tần tiên sinh ngài cũng nhìn. Ở ngài nói thời gian này đoạn, đích xác không có ở tiểu khu địa phương khác thấy ngài ra miêu. Bởi vì Tần Trầm bọn họ này tiểu khu nghiệp chủ phi phú tức quý. Còn có không ít giống Tần Trầm như vậy công chúng nhân vật. Cho nên vì bảo hộ nghiệp chủ riêng tư. Ra thang máy lúc sau liền không có trang bị theo dõi. Cho nên Hứa Giản tham đầu tham não từ Tần Trầm ra tới kia một màn. Cũng không có bị theo dõi ký lục xuống dưới. Tần Trầm trong lòng sốt ruột. Làm bất động sản lại hồi thả một lần theo dõi. Hắn nhìn không chớp mắt mà đem hắn ra cửa đến về đến nhà thời gian này đoạn các camera chụp được video lại nhìn một lần. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thấy Tần Trầm chê y mặt mất mát. Một người bất động sản nhịn không được thử thăm dò mở miệng. Nơi nơi đều không có nói. Ngài miêu có thể hay không căn bản không ra khỏi phòng. Một vị khác bất động sản cũng gật đầu. Có cái này khả năng. Có thể hay không ở đâu cái góc ngủ Tần tiên sinh ngươi không phát hiện. Nghe xong bọn họ nói. Tần trầm nhíu một chút mi. Sofa phía dưới ta đều nhìn. Không có. Bất động sản. Máy giặt vứt đi thùng giấy linh tinh địa phương đâu. Miêu Mễ đều nghe thích chui vào này đó địa phương chơi. Tần trầm nghe vậy hai mắt sáng ngời. Máy giặt hắn đảo không thấy quá. Cùng bất động sản từ biệt sau. Trong lòng lại bốc cháy lên một chút hy vọng Tần trầm hướng ra đuổi. Hy vọng nhà hắn sữa bò giờ phút này tựa như bất động sản nói đang ở trong nhà nào đó góc ngủ rồi. Chờ Tần trầm đi xa sau. Một người bất động sản quay đầu hơi có chút cảm thán mà đối đồng sự nói. Không nghĩ tới Tần trầm ngày thường nhìn lạnh như băng. Đối hắn Miêu còn như vậy để bụng. Miêu không thấy lại là như vậy sốt ruột thượng hỏa. Đồng sự tán đồng gật gật đầu. Xem ra hắn là thật sốt ruột. Hắn kia Miêu ta phía trước cũng gặp qua. Rất xinh đẹp. Nếu là cứ như vậy ném đích xác thực đáng tiếc. Bất quá cũng mơ hồ. Chúng ta tiểu khu trừ bỏ trong lâu mặt. Cơ bản không có theo dõi góc chết. Như thế nào liền nhìn không thấy một con mèo đâu. Theo lý thuyết không nên a, khả năng kia Miêu thật sự không ra cửa đi. Tần trầm về nhà sau liền kém quản gia phiên cái đế hướng lên trời cũng không gặp Hứa Giản Miêu ảnh. Liền máy giặt hắn đều dọn ra tới liền kém mở ra. Vẫn là liền một cây Miêu Mao cũng chưa nhìn đến. Tần trầm không tin tà. Lại chạy tới phòng để quần áo. Chuẩn bị hảo hảo tìm xem các tủ quần áo. Xem cái nào góc có hay không trường miêu. Ở đem quần áo một kiện ra bên ngoài lấy khi. Tần trầm tay đụng tới một kiện mỏng áo hút đi cảm thấy có chút quen mắt. Cái này quần áo là khi nào mua. Hảo quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Trong lòng nghĩ như vậy tần trầm đem cái này áo hút đi lấy ra tới run lên. Theo hắn động tác leng keng vài tiếng. Tiền xu rơi xuống chê y sàn nhà thanh âm. Tần trầm sửng sốt một chút. Cúi đầu vừa thấy. Liền thấy chính mình bên chân rơi xuống một quả tiền xu. Còn có một quả từ hắn bên chân lăn xa. Tần trầm nghi hoặc. Ta trong quần áo như thế nào sẽ có tiền xu. Nói chuyện đồng thời tần trầm lại xách theo áo hút đi run lên hai hạ. Lần này không có tiền xu rơi xuống. Nhưng rơi xuống một sấp hồng sao. Nhìn từ áo hút đi trong túi rớt ra tới. Phô đầy đất trăm nguyên sao. Tần trầm cái này là thật kinh ngạc. Này trong quần áo như thế nào có nhiều như vậy tiền. Tần trầm ngồi xổm xuống nhìn vạn hồng chung vài điểm hoa lục. Nếu mặt trán 52-10. Tần trầm nhìn trong tay quần áo nhíu mày. Hắn không nhớ rõ khi nào xuyên qua cái này quần áo còn thả nhiều như vậy tiền mặt ở bên trong a. Đánh giá áo hút đi vài giây. Tần trầm linh quang chợt lóe. Rốt cuộc nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy cái này quần áo quen mắt. Cái này áo hút đi cùng buổi sáng hắn ở tiểu khu dưới lầu nhìn đến cái kia nam sinh chê y người quần áo là cùng khoản. Hơn nữa liền nhan sắc đều giống nhau. Liền ở tần trầm đứng ở tiền đôi bên trong tưởng thế nhưng có sẽ như thế nào xảo sự tình thời điểm. Đi rồi mau một giờ đi được bốn con thịt lót đau Hứa Giản cũng rốt cuộc đi trở về tới. Hứa Giản vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ cào một trận môn tần trầm mới có thể nghe được động tĩnh lại đây cho hắn mở cửa. Kết quả hắn đi lên sau kinh hỉ phát hiện đại môn không quan. Dùng đầu đỉnh mở cửa. Thấy một phòng hỗn độn sau Hứa Giản cả kinh. Trong nhà đây là tao tạc. Hắn đi thời điểm trong nhà có loạn thành như vậy sao? Tần trầm đâu? Nghe thấy phòng ngủ chính bên trong truyền đến động tĩnh. Hứa Giản trong lòng rùng mình. Kia tặc còn không có rời đi. Là ở tìm quý trọng vật phẩm. Hứa Giản theo bản năng ngừng thở tới gần phòng ngủ chính. Nghĩ thầm chờ lát nữa nếu là nhìn thấy cái kia tặc nói. Liền lập tức xông lên đi cào hắn mặt dọa chạy hắn. Đi đến phòng ngủ chính cạnh cửa. Hứa Giản hít sâu một hơi. Theo sau bốn chân phát lực bỗng nhiên thoán đi vào. Miêu ngao, ta đã phát hiện ngươi. Chạy nhanh buông ngươi trong tay đồ vật. Giây tiếp theo, Nhè răng trợn mắt ra vẻ hung ác Hứa Giản đối thượng chính nhặt chê y mặt đất tiền Tần Trầm. Hai mặt nhìn nhau, Tần Trầm đầu tiên là bị vụt ra tới sau ngao một giọng nói Hứa Giản hoảng sợ. Đang xem thanh là hắn sau lại là sửng sốt. Ngay sau đó mừng như điên đứng dậy. Sữa bò, mà liền ở Tần Trầm phản ứng lại đây nháy mắt. Hứa Giản đã thấy được bị hắn ném ở bên cạnh áo hút đi cùng chê y mặt đất còn không có thu thập xong đại lượng tiền mặt. Hứa Giản, hắn một vạn khối. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, nguyên lai lấy ta tiền chính là ngươi. Tần Sản phân quan, ta không phải, ta không có, ngươi nghe ta giải thích. Giản miêu, ta không nghe ta không nghe hai chỉ thịt lót che lại lỗ tai bỏ chê y giường. Nhìn chương trước bình luận khu, Giản Giản đều như vậy đáng thương. Kết quả các ngươi chỉ lo lắng kia một vạn khối. Cách chương.